Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 222, mọi việc cũng không thể làm quá mức tuyệt tình. Góc truyện audio.com, nữ nhân khi tàn nhẫn là rất kinh khủng, khô nên mọi việc cũng không thể làm quá mức tuyệt tình. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đường ranh giới. Nửa đêm Tô Tiểu Tiểu tỉnh lại. Tô Tiểu Tiểu cũng không có thói quen phải ngủ quen giường, nhưng là trong Đoan Mộc phủ, nàng lại làm sao cũng không quen được. So với hoàng cung còn muốn không quen hơn, mặc dù nói nơi này có phụ thân, mẫu thân, di nương, ca ca trên danh nghĩa của nàng. Nhưng là dù sao cũng không phải người thân chân chính, Tô Tiểu Tiểu rất khó quen được. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng quyết định khoác áo lông cáo ra ngoài đi dạo một chút. Ánh trăng mùa đông cũng thập phần xinh đẹp. Cho dù gió lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt thì mơ hồ đau buốt, nhưng cũng may còn có áo lông cáo trên người, giúp nàng ngăn cản phần lớn gió lạnh. Ngay tại thời điểm Tô Tiểu Tiểu đi ngang qua một căn phòng, nàng chợt nghe bên trong truyền tới thanh âm nói chuyện. Ta cảm thấy giờ là thời điểm chúng ra hành động. Không, thời cơ chưa được. Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, cước bộ không tự chủ được ngừng lại. Là thanh âm của mẫu thân cùng phụ thân Đoan Mộc Lang Hoàn. Tô Tiểu Tiểu theo bản năng cảm giác nếu mình thật sự không đi, sẽ nghe được một bí mật kinh thiên. Nhưng là, giờ này phút này, chân nàng thế nhưng giống như bị đóng đinh, không nhúc nhích được. Bên trong cuộc đàm thoại vẫn tiếp diễn, ngươi không thấy nữ nhi gầy đi bao nhiêu sao? Ở trong hoàng cung ngây ngốc nhiều năm như vậy, tên cầu hoàng đế kia lại đối xử với nàng như thế. Hiện tại tính khí đều biến thành như vậy, cứ thế nữa, Hoàn Nhi cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tô Tiểu Tiểu nghe được mẫu thân Đoan Mộc Lang Hoàn nói như vậy thì trong lòng có chút cảm động. Không được, chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, thậm chí còn không tiếc hết thảy, lấy Hoàn Nhi ra dụ dỗ, hiện giờ mọi việc chuẩn bị chưa chu đáo tuyệt không thể mạo hiểm. Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc, lấy Đoan Mộc Lang Hoàn ra dụ dỗ, có ý tứ gì, ngươi điên rồi, vì ngôi vị hoàng đế, ngay cả nữ nhi cũng không cần. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn mắt, ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ cha mẹ Đoan Mộc Lang Hoàn muốn làm phản cách chương?